Chương 145, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Rất nhanh liền có thị nữ ôm hai cái cá hộp tiền đến, cẩn thận từng ly từng tí xử lý bao lấy gốm sứ miệng bình bên trên bùn đất, sau đó lại chậm rãi xốc lên cái nắp. Nồng đậm tỏi rung cùng thịt cá mùi thơm cấp tốc tràn ngập ra, Lưu Phong có chút vừa nghe, liền biết con cá này thịt không có vấn đề, mà lại rất ngon miệng. Thành chủ các hạ, xin nhấm nháp một chút. Lưu Phong khoát tay ra hiệu. Mìn nạ đứng dậy, cầm lấy một cái mâm gốm sứ tử, đem trong đó một bình bên trong thịt cá đổ ra, sau đó đặt ở Lưu Phong trước mặt. Thị nữ QNZ học theo, đem cá hộp đổ vào mâm gốm sứ bên trong, đặt ở Bắc Phong thành chủ trước mặt. Thị nữ nghe mùi thơm liền muốn chảy nước miếng. Lộc cộc Bắc Phong thành chủ nghe mùi thơm, tiết hầu phun trào dưới, hai mắt trừng lớn nhìn qua trong mâm thịt cá, nồng đậm mùi thơm đang câu dẫn lấy hắn động thủ. Là, Bắc Phong thành chủ trực tiếp dùng tay đi bắt trong mâm thịt cá, cẩn thận từng ly từng tí cầm buốc lên nhất đại khối thịt cá, một cái nhét vào miệng, kia mùi hương đậm đặc kích thích Bắc Phong thành chủ vị giác, nhường hắn hai mắt đều híp lại. Ăn ngon, đây là ta nếm qua trong đồ ăn, món ngon nhất một món ăn. Bắc Phong thành chủ nói chuyện, liền đem bắt cá tay không chỉ đều hút sạch sẽ. Ngồi ở bên cạnh phu nhân, quý tộc thiếu gia thiếu nữ đều nhao nhao đưa tay hướng thịt cá chộp tới. Một bàn thịt cá rất nhanh liền bị một người một chút cho điểm sạch sẽ. Liền liền nước canh đều bị một cái phu nhân dùng lúa mạch bánh mì cho cạo sạch sẽ. Mâm gốm sứ tử đều không cần giặt. Các ngươi các loại Bắc Phong thành chủ kịp phản ứng, thịt cá đều bị chia xong, cái này khiến Bắc Phong thành chủ chán nổi gân xanh lên. Lu cờ na ho nhà hắn lễ nghi kém như vậy liền một điểm quy củ đều không có, liền khẩu thang cũng không cho hắn lưu. Lưu Phong, Mín Nạ hai người nháy con mắt nhìn qua Bắc Phong thành chủ người một nhà dành ăn hành vi, cùng cái kia trống chân mâm gốm sứ tử, nhìn nhìn lại chính mình trong mâm thịt cá còn không có động đậy đâu. Ây, Bắc Phong thành chủ trương há miệng, cuối cùng có chút ngượng ngùng nói ra miệng. Cái này có ý tứ gì? Lưu Phong đương nhiên là dây hiểu, cho nên, hắn lập tức dùng chân nhẹ nhàng đụng tới Mìn Nạ chân nhỏ, hướng nàng nháy mắt. Mìn Nạ lập tức kịp phản ứng, nàng đọc hiểu thiếu gia nhãn thần, đó chính là còn không tranh thủ thời gian ăn. Mìn Nạ cúi đầu ăn lên thịt cá đến, không nhìn Bắc Phong thành chủ bên kia ném xem tới khát vọng ánh mắt. Lưu Phong các hạ, ngươi làm món ăn này, thật sự là thiên hạ nhất đẳng mỹ thực, so Vương Đô làm đồ ăn còn tốt hơn ăn rất nhiều lần. Bắc Phong thành chủ chân thành tán dương. Đây thật là hắn cả đời này nếm qua trong đồ ăn, món ngon nhất một món ăn. Hiện tại hắn nhìn qua trước mặt khối thịt lớn các loại, hoàn toàn không thấy ngon miệng, so sánh dưới, trong nhà đầu bếp làm đồ ăn, liền cùng cất cho không có gì khác biệt. Bắc Phong thành chủ nhìn qua Lưu Phong trước mặt thức ăn, đều không chút động đậy, lập tức liền minh bạch, đối phương căn bản là cảm thấy quá khó ăn. Đây đối với một cái mở yến hội quý tộc tới nói, thật sự là cực lớn đả kích, làm ra thức ăn thế mà nhường khách nhân cảm thấy khó ăn, cái này đã coi như là một cái thất bại quý tộc. Tạ ơn khích lệ, là cá nhân ta tương đối bắt bẻ, cho nên nghiên cứu nhiều một chút. Lưu Phong lễ phép đáp lại. Hắn liếc mắt nổi tiếng ngọt Mìn Nạ, thật sự là vùi đầu ăn thịt, đặc biệt là cái kia thỏa mãn vui vẻ biểu lộ, sẽ cho người không nhịn được muốn đi bóp khuôn mặt nàng. Có cơ hội, ta nhất định phải đi tham gia Lưu Phong các hạ yến hội, đẹp như vậy ăn, hy vọng còn có thể ăn vào. Bắc Phong thành chủ trong mắt lóe lên vẻ chờ mong, đối với một cái tham ăn quý tộc tới nói, một đạo cực hạn mỹ thực thế nhưng là sẽ cho người điên cuồng. Ha ha ha, Lưu Phong thoải mái lang cười một tiếng, khoát tay một cái nói, thành chủ các hạ, nếu như đến Tây Dương thành làm khách, ta là phi thường hoan nghênh. Hai tay của hắn trung điệp, chống cái cằm nói, bất quá, vừa rồi cái kia đạo đồ ăn, thành chủ các hạ không cần phải Tây Dương thành cũng giống vậy có thể ăn vào. Cái gì? Bắc Phong thành chủ đột nhiên đứng lên, con mắt trừng lớn, hoảng sợ nói, chẳng lẽ Lưu Phong các hạ muốn đem cái kia đạo đồ ăn cách làm dạy cho ta sao? Lưu Phong trợn mắt chừng một cái, xem như kiến thức đến thời đại này quý tộc ra mặt dày, chậm rãi lên tiếng nói, đây là tại hạ nghiên cứu mấy tháng mới làm ra món ăn, cách làm là không thể nào dạy cho thành chủ các hạ. Là ta quá kích động. Bắc Phong thành chủ hãy náy cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Hắn vốn tưởng rằng dựa vào nghiêm mặt ra dạy, nhường Lưu Phong cái này quý tộc trẻ tuổi cảm thấy không tiện cự tuyệt, sau đó mưu đến một điểm chỗ tốt, lại không nghĩ rằng bị trực tiếp cự tuyệt. Chiêu này, Lưu Phong ở địa cầu bên kia kiến thức nhiều, một số người sẽ ra mặt dạy đi đòi hỏi đồ vật, sau đó đối phương sẽ yêu quý thể diện, miễn cưỡng đem đồ vật cho người khác. Mặc dù chiêu này xác suất thành công không phải rất lớn, nhưng thử một lần lại không cái gì, dù sao ra mặt dạy, thế nhưng là rất được hoan nghênh. Bất quá làm được món ăn ngược lại là có thể cung cấp một chút, chỉ là Lưu Phong khẽ cười nói. Không đợi hắn nói xong, Bắc Phong thành chủ liền ngắt lời nói, muốn bao nhiêu tiền tệ một bình làm nhiều năm như vậy quý tộc, Bắc Phong thành chủ làm sao lại nhìn không ra Lưu Phong ý tứ, dạng này mỹ thực, tiêu tốn một điểm tiền, hắn vẫn là rất bỏ được. 300 đồng tệ một bình, Lưu Phong giơ ba ngón tay nói, cái giá tiền này xem như giá ưu đãi. Bắc Phong thành chủ nghe được cái giá này, vẫn là giật mình, quý sao đương nhiên rất đắt. Vừa rồi cái kia gốm sứ bình cũng không phải rất lớn, nhiều lắm là to bằng đầu người, lại là muốn 300 đồng tệ. Mà lại, thịt cá hắn cũng là nếm qua, Bắc Phong thành thế nhưng là gần sông đạo, một chút bình dân cũng sẽ bắt một chút cá, một cân cá nhiều lắm là bán được 7-8 mai đồng tệ. Mà một cái kia gốm sứ bình nhiều lắm là 2 cân tả hữu, tăng thêm một cái đặc thù bí chế cách làm, liền lật đến 300 đồng tệ. Bạo lợi a, con cá này đồ hộ, dùng rất nhiều đặc thù hương liệu, mà lại, còn có thể chứa đựng 100 ngày tả hữu. Thành chủ các hạ, cho rằng 300 mai đồng tệ rất đắt sao? Lưu Phong thản nhiên nói. Thật thật có thể chứa đựng 100 ngày? Bắc Phong thành chủ kinh ngạc nói, cái này sao có thể, cái này lại không phải hun thịt khô. Đây chính là độc môn bí pháp, mà lại không chỉ một cái thịt cá, còn có thể có thịt heo, thịt bò chờ. Lưu Phong thẳng tắp eo, nhếch miệng lên, thành chủ các hạ, ngươi cảm thấy cái giá này rất đắt sao? Ta tin tưởng bán được vương đô đi, một cái ngân tệ, đều sẽ có quý tộc nguyện ý đưa tiền tệ. Đương nhiên sẽ nguyện ý, Bắc Phong thành chủ nhất hiểu rõ vương đô đám người kia nước tiểu tính, có tiền tệ không chỗ tiêu, nếu có dạng này mỹ thực, đừng nói một cái ngân tệ, chính là 3-4 mai ngân tệ đều nguyện ý mua. Lưu Phong các hạ, ngươi có bao nhiêu dạng này thịt đồ hộ, ta đều nguyện ý mua xuống. Bắc Phong thành chủ hai tay chống lấy mặt bàn, thân thể nghiêng về phía trước, trầm giọng nói, có bao nhiêu muốn bao nhiêu.